Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1243, chương 1244, trận đầu Victory. Tiểu tử, ngươi chạy cái gì? Sợ liền quỳ xuống đến chịu thua được rồi. Cố gắng ngươi cổ ra ra nhất cao hứng. Liền bỏ qua ngươi. Màu đen minh long quấn quanh ở minh cổ đỏ sậm ma giáp bên trên. Hắn không chút lưu tình trào phúng lên. Lý Huyền Dạ không hề bị lay động. Lần thứ hai triển khai thế tiến công. Mộng huyễn thần kiếm thẳng thắn thoải mái. Chém ra nhất nói ngàn tỷ dặm vết kiếm. Chí tôn thủ đoạn cỡ nào hung hãn. Ở như vậy bạo lực đấu pháp phía dưới. Càng là làm cho minh cổ liên tục lùi về phía sau. Không dám liều. Minh cổ cũng bị chọc giận. Lần thứ hai triệu ra minh long. Sức chiến đấu toàn bộ triển khai. Chí tôn giao chiến. Mỗi một lần sức chiến đấu va chạm tạo thành kết quả đều là kinh người. Cái này phương viên ngàn tỷ cây em chiến trường. Không lâu lắm liền trở nên tàn tạ khắp nơi. Liền một mảnh hoàn hảo hư không đều không còn tồn tại nữa. Minh cổ cười khằng khặc quái dị. Tiểu tử còn rất rắn giỏi. Đáng tiếc dừng ở đây rồi. Ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong. Ta đã trong bóng tối ở bên cạnh ngươi bố trí một tầng minh long trói buộc giết đại trận. Hiện tại đại trận đã thành hình. Ngươi lần sau ra tay thời gian. Sẽ bị 72 đầu minh long rung động trói buộc lên. Ngươi không phải rất am hiểu loại này khống chế thuật mà. Minh võng và minh tưởng đều chết dưới sự khống chế của ngươi. Mà ngày hôm nay, ta cũng phải để ngươi nếm thử không thể động đậy. Chỉ có thể chậm rãi tiếp thu tử vong gột rửa cảm giác. Thật là âm hiểm minh cổ. Có điều Lý Huyền Dạ là ai? Chơi trận pháp. Hắn mới là tổ tông cấp bậc. Trong hư không. Năm cái linh hồn xúc tu như ẩn như hiện. Đã sớm đem trận pháp khống chế. Thậm chí ở Lý Huyền Dạ trong bóng tối hoạt động dưới. Đêm này minh long trói buộc giết đại trận tiến hành rời đi. Lúc này minh long trói buộc giết đại trận nhìn như quấn quanh lấy Lý Huyền Dạ. Nhưng trên thực tế, Lý Huyền Dạ một khi hành động, minh long trói buộc giết đại trận sẽ tại minh cổ trên người tiên sinh tác dụng. Ngươi cười quá sớm, Lý Huyền Dạ bước ra một bước, trong nháy mắt kích phát trận pháp, 72 đầu minh long từ minh cổ bên cạnh xuất hiện. Trong nháy mắt đem hắn quấn chặt lại lên, tại sao lại như vậy? Minh cổ kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ tới chính mình trong bóng tối bố trí minh long trói buộc giết đại trận đã sớm bị Lý Huyền Dạ nhìn thấu, thậm chí còn tương kế tựu kế, muốn lợi dụng minh long trói buộc giết đại trận tới đối phó chính mình. Hắn đây quả thực là cho Lý Huyền Dạ dâng lên dùng để trừng phạt vũ khí của chính mình a. A a a, chấm ngoặc kép, minh long phệ thể. Minh cổ thống khổ và cảm xúc phẫn nộ đan xen, không nhịn được lớn tiếng gầm rú lên. Trên người hắn đỏ sậm ma giáp nứt toác mở, lộ ra hắn ma giáp bên dưới bản thể. Đó là một bộ cổ lão, khô héo, dường như ngàn tỷ năm thây khô xấu xí thân thể. Đáng sợ ma lực ở trên người hắn bốc lên, quấn quanh ở trên người hắn 72 đầu minh long càng là trực tiếp bị minh cổ cắn nuốt hết. Trong cổ họng hắn phát sinh âm trầm tiếng cười quái dị. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Một đôi khác nào hồng nguyệt hai con ngươi nhìn Lý Huyền Dạ. Chỉ một sát na, Lý Huyền Dạ linh hồn phảng phất liền muốn bị bắt kéo đến không đáy trong vực sâu. Lý Huyền Dạ ý thức được không ổn. Bỗng nhiên lấy ra một cái thẻ. Nhân quả trả thẻ. Có thể đem có nhân quả mức độ. Phản đam, trở lại, lấy ra thẻ trong nháy mắt. Lý Huyền Dạ liền khôi phục như cũ. Mà cùng lúc đó, minh cổ dưới chân đột nhiên phóng ra nhất nói đen kịt ánh sáng. Khác nào thâm uyên đầm lầy giống như vậy. Một chút đem minh cổ thân thể lôi kéo xuống. Minh cổ kinh hãi đến biến sắc. Tuyệt đối không ngờ rằng chính mình mới vừa tuôn ra đại chiêu. Lại không có đối với Lý Huyền Dạ sản sinh tác dụng. Trái lại tác dụng đến trên người mình. Đây chính là hắn chuyên tâm nghiên cứu mấy trăm ngàn năm mới nắm giữ nhân quả cạm bẫy. Bất cứ kẻ địch nào một khi rơi vào trong bẫy dập, đều là một con đường chết. Coi như là chính hắn trúng chiêu, cũng tuyệt đối không cách nào chạy trốn. Đáng chết đáng chết, chấm ngoặc kép, mặc cho Minh Cổ dẫy giụa như thế nào. Thân thể của hắn vẫn là một chút rơi vào màu đen trong thâm uyên. Đảo mắt sau khi, liền triệt để biến mất không thấy. Keng, đánh chết Minh Cổ, đẳng cấp cộng 1, tuôn ra siêu vị ma khí quỷ đỏ trói buộc giáp. Quỷ đỏ trói buộc giáp là siêu vị ma khí, đại khái tương đương với chí tôn bản mệnh thần khí trình độ. Cũng coi như là đồ tốt. Có điều Lý Huyền Dạ không thích này quỷ đỏ trói buộc giáp kiểu dáng. Tuyệt đối sẽ không trang bị. Tạm giữ lại đi. Trận đầu Victory. Lý Huyền Dạ trở về thần kiếm căn cứ. Các tướng sĩ hoan hô không ngừng. Các vị chí tôn cũng tự mình ra nghênh tiếp Lý Huyền Dạ chúc. Mà nhưng vào lúc này, Thâm Uyên đại quân cũng bắt đầu hành động rồi. Trung thần cơ lập tức hạ lệnh. Toàn quân làm tốt đối địch chuẩn bị. Tuyệt không thể để Thâm Uyên xâm chiếm tầng 7 nửa bước. Một vòng mới thần ma đại chiến bắt đầu rồi. Lý Huyền Dạ vẫn chưa tấn công, mà là để nữ thần quân đoàn giết ra chiến trường, tiến hành chiến đấu chân chính mài giũa. Bao quát Lý Huyền Dạ ở bên trong 8 tên chí tôn, thì lại tọa trấn ở trong căn cứ. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là phòng ngự Thâm Uyên chí tôn. Phổ thông mức độ chiến đấu tạm thời vẫn không có chí tôn xuất thủ cần phải. Đương nhiên, Lý Huyền Dạ cũng không yên lòng các phu nhân vấn đề an toàn. Vì lẽ đó, trong bóng tối phái ra Niết Bàn theo bọn hắn. Lý Huyền Dạ bên này hiện tại không chỉ có chính hắn một tên chí tôn sức chiến đấu. Ở hắn đột phá tới tôn về sau, Niết Bàn sức chiến đấu hạn cũng tăng lên tới và Lý Huyền Dạ tượng đồng trình độ. Tuy rằng vẫn không có khôi phục đỉnh điểm thực lực, nhưng Niết Bàn lúc này sức chiến đấu cũng vượt qua 50 ức. Thêm vào nàng phong phú kinh nghiệm chiến đấu, đả thần tiên cũng ở trong tay nàng. Lúc này Niết Bàn sức chiến đấu, thậm chí càng vượt qua Lý Huyền Dạ một bậc, làm Lý Huyền Dạ trong tay nhất lá vương bài. Niết Bàn thân phận không thể bại lộ, vì lẽ đó tận lực biết điều tốt hơn. Kỳ thực Lý Huyền Dạ đột phá tới tôn cấp về sau, đối với triệu hoán các nữ thần sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Hiện tại hắn chỉ cần sử dụng chân thực thẻ triệu hoán là có thể lượng lớn sản sinh vài tên cấp chí tôn nữ thần. Tỷ như Minh Lan, tỷ như Thiên Sứ Ngạn, tỷ như Ngoan Nhân Đại Đế chờ chút. Thế nhưng triệu hoán dễ dàng, duy trì độ thiện cảm khó a. Phỏng chế nữ thần không có ký ức rất dễ dàng hướng dẫn. Nhưng một khi cho gọi ra người chân thật cách ký ức, vậy thì không phải là Lý Huyền Dạ có thể khống chế sự tình. Tỷ như Minh Lan, hiện tại nàng đối với Lý Huyền Dạ nói gì nghe nấy. Nhưng một khi cho gọi ra chân thực nhân cách, vậy hắn chính là Minh Phủ 64 Điện Minh Vương chi nhất. Nói không chắc liền sẽ lập tức trở mặt thành cừu nhân. Cho dù là mấy cái khác không có xung đột lợi ích nữ thần, một khi khôi phục tự mình nhân cách về sau, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không cam tâm tình nguyện tiếp thu Lý Huyền Dạ khống chế. Trực tiếp phản kháng Lý Huyền Dạ đều có khả năng, trừ phi và trước thuần phục Niết Bàn như thế, có mạnh mẽ tăng lên độ thiện cảm thủ đoạn. Ai không đồng ý Lý Huyền Dạ là sẽ không mạo hiểm đi triệu hoán một cái không bị chính mình khống chế cường giả trí tôn nhân cách. Có điều cái khác các nữ thần, kỳ thực cũng không phải vô dụng. Dù sao Lý Huyền Dạ đột phá tới tôn cấp về sau, trên căn bản tất cả mọi người nữ thần cũng có thể bị mang ra tư nhân không gian. Dù cho không có cho gọi ra thực sự là nhân cách, cũng là không kém sức chiến đấu. Huống hồ Lý Huyền Dạ còn có thể ở Thương Thành lượng lớn mua nhẫn kết hôn. Nếu như hắn muốn ở trong đoạn thời gian tập kết càng nhiều sức chiến đấu, cái kia liền trực tiếp mua mấy trăm nhẫn kết hôn. Trước tiên đem tư nhân không gian triệu hoán các nữ thần đưa hết cho cưới. Như vậy là có thể trong khoảng thời gian ngắn tập hợp đủ một cái ủng có mấy trăm cái sức chiến. Đấu khai trương ức chiến đấu nữ thần tập đoàn. Lực chiến đấu như vậy, nắm tới đối phó một tên cường giả trí tôn phỏng chừng đều thừa sức. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.